Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, Thần Chi Ngâm Sướng Tịnh Hóa. 780 Exil hiện tại đã là huy hoàng giai thành thục kỳ thực lực. Dung hội tại Long Hồn Đại Kiếm bên trong, phóng xuất ra uy lực càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy Long Hồn Đại Kiếm nháy mắt tại thắp sáng. Sau đó phát ra một tiếng hùng hậu long hống âm thanh. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, một tầng khí tức khiến cho linh tóc hơi dương lên, bởi vì tay cầm Long Hồn Đại Kiếm, liền ngay cả linh khí thế cũng phát ra phi thường rõ rệt biến hóa. Uống, Mi Fa hai tay trùng điệp, phóng xuất ra màu lam thủ hộ hỏa diễm, đem Rong La trên người khí lưu màu đen thanh trừ. Rong La khẽ quát một tiếng, đem thể nội thẩm thấu đi Morgoth khí tức phá hủy, rốt cục khôi phục năng lực chiến đấu. Rong La tay cầm thần quang đại kiếm, đứng tại tư tế sau lưng, cùng linh trước sau với hắn rằng co. Tư tế nói ra, ngươi chiến ý rất tuyệt, nếu như ngươi còn ý đồ ngoan cố chống lại, ta sẽ cho ngươi một chút giáo huấn. Midner hướng về phía Rong La khoa tay thu thập, bởi vì cùng linh sinh hoạt một đoạn thời gian, Rong La đối với ngôn ngữ tay lĩnh vực năng lực đề cao rất nhanh. Lập tức minh bạch Midner ý tứ, linh không đáp lời, tư tế vừa muốn hành động, linh liền lập tức vung ra một kiếm, một thanh tụ tập huy hoàng giai thành thục kỳ linh hồn vũ khí. Tại phối hợp linh sử dụng, hỏa diễm kiếm mang bắn ra. Ngay tại lúc đó, Rong La cũng gầm thét một tiếng, vung ra một vệt ánh sáng lập lòe kiếm khí. Hai đạo kiếm mang một đỏ một trắng, trùng kích hướng tư tế, mà linh không có cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội. Trực tiếp sử dụng Stasis Rune kỹ năng. Cộc, thời gian xiềng xích trói chặt lại tư tế thân thể. Cướp đi thân thể của hắn một giây thời gian trôi qua. Oanh, oanh, hai đạo kiếm mang oanh kích tư tế trên thân thể. Linh không để ý vừa dùng đại chiêu sau trống rỗng, cấp tốc đi vào tư tế trước mặt, chạy ra hai viên ánh sáng màu lam bạo liệt. Oanh, oanh, tư tế mới từ thời gian xiềng xích bên trong tránh thoát, liền lập tức bị ánh sáng màu lam bạo liệt nổ đến. Linh đỉnh lấy tấm thuẫn, thần thánh trùng kích, tư tế thân thể bị đụng bay. Linh liên tục không ngừng mà sử dụng mang theo năng lực khống chế kỹ năng. Nguyên nhân chính là ở đây, đối thủ là quang mạch cấp kỳ thần giả. Cùng hắn ngươi tới ta đi chiến đấu, tuyệt đối không phải thông minh lựa chọn. Navi đầu tiên là đem tư tế thân thể khóa chặt, để Linh có thể yên tâm lớn mật sử dụng Stasis Rune kỹ năng. Sau đó là ánh sáng màu lam bạo liệt. Sau đó là thần thánh trùng kích. Lợi dụng một bộ chiêu số, để tư tế không có phản kích khe hở. Rong La nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm vọt tới, hung hăng chém vào tư tế trên thân thể. Lại đem tư tế kích trở lại Linh trước mặt. Lôi đình chi lực. Trăm tỷ tỷ hỏa cầu, oanh, oanh, lôi đình chi lực ánh sáng bao trùm tại tư tế trên thân thể. Sau đó là trăm tỷ tỷ hỏa cầu bị bỏng, Linh hít thở sâu một hơi, thân thể lập tức chia ra thành bốn cái. Thần quang tấn công, bốn thanh long hồn đại kiếm khoác lên cùng một chỗ, xích hồng sắc quang cầu xoay tròn ngưng tụ mà lên, Linh đột nhiên chọn bắn mà ra. Hắn muốn dùng mình một kích mạnh nhất chào hỏi tư tế. Chỉ thấy thần quang tấn công đánh trúng tư tế. Linh trong lòng reo hò một tiếng. Nhưng lập tức, thần quang tấn công thế mà thông suốt xuyên thấu tư tế thân thể. Một tầng quần áo màu đen rơi trên mặt đất. Cái này đánh hụt. Linh lập tức trong lòng cao độ cảnh giác. Mặc dù hắn liên chiêu rất nhanh, nhưng vẫn là tại lôi đình chi lực cùng trăm tỷ tỷ hỏa cầu phát ra về sau. Ấp ủ thần quang tấn công trong lúc đó, bị tư tế nắm lấy cơ hội, thoát đi ra, dù sao đây là tư tế lĩnh vực. Navi vội vàng kêu lên, Linh, chân của ngươi. Linh cúi đầu xem xét, chỉ thấy mắt cá chân chính mình bị bên trong duỗi ra một cây cốt chảo nắm. Coi như hắn chuẩn bị biến thân thành mắt mèo, Linh né ra thời điểm. Trước người hắn khói đen hiện ra, một con trắng hếu tay nắm lấy cổ của hắn, siết chặt. Rong La vội vàng chạy tới, ách siêu từ long hồn đại kiếm bên trong xông ra, công kích tư tế, mà Midner thì cắn răng ôm Navi cấp tốc rời đi. Hoành, tư tế tại dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, ách siêu, Rong La liền bị lập tức xông bay ra ngoài, hắc khí bao phủ tại các nàng trên thân thể, đem các nàng cho trói buộc chặt. Linh cố gắng tránh thoát tư tế khô cạn bàn tay, nhưng là trên cổ truyền đến ngạt thở cảm giác, ngược lại càng ngày càng nặng, Demogod lực lượng bắt đầu rót vào đến Linh trong thân thể. Tư tế lạnh lùng thốt, ngươi không thành thật, ta muốn đem ngươi cải tạo một chút. Linh trong mắt lệ mang vừa để xuống, hắn đang chuẩn bị liều lĩnh phóng thích niết tự bạo lúc, hắc khí đã rót vào đến Linh nơi ngực. Lúc này, trong túi tiền của hắn lại phát ra tia sáng, Linh lập tức cảm giác được tư tế lực lượng, tại đụng chạm hắn trong túi áo cái kia tia sáng lúc, lại có chỗ lùi bước. Magnesis, Linh đem trong túi đồ vật lấy ra, lập tức nhấn tại tư tế trên trán. Đến lúc này, Linh mới biết được phát sáng là vật gì, thế mà là vinh quang đại kỵ sĩ giao cho Linh viên kia màu vàng huy chương. Tư tế phát ra kêu đau một tiếng, vội vàng giật ra Linh. Linh Magnesis một chiêu, để màu vàng huy chương rơi vào trong tay. Bởi vì cùng quang chi lực tiếp xúc, màu vàng huy chương bên trong phát ra một cái ôn nhu nữ tử thanh âm. Thần chi ngâm sướng tịnh hóa, từng chút quang chi mảnh vỡ, hòa tan tại Linh trán bên trong. Hắn lập tức thêm ra một đoạn tịnh hóa thuật hồi ức. Tư tế nhận màu vàng huy chương công kích, đầu thế mà toát ra bị bỏng hơi khói. Lúc này tâm tình của hắn bỗng nhiên hơi không khống chế được, như bị điên hướng Linh tập kích tới. Linh ổn định tinh thần, lập tức thi triển cái kia đạo ôn nhu nữ tử thanh âm giao cho hắn thần chi ngâm sướng tịnh hóa. Từ Linh trong miệng đi qua ngâm sướng sóng âm bên trong, phóng xuất ra một tầng giống như là bông tuyết rơi xuống đất ấm áp năng lượng, đem tư tế thân thể bao trùm. Tư tế mở to mắt, đình chỉ ở thế sông. Hắn bị Demogod chi lực tràn ngập thân thể, bởi vì thần chi ngâm sướng tịnh hóa nguyên nhân, run rẩy kịch liệt, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bởi vì tư tế thân thể bị quấy dày, cho nên Rong La bọn người từ trói buộc bên trong tránh thoát. Rong La kinh hãi nói, Linh thế mà vận dụng thần chi ngâm sướng tịnh hóa. Lan Si vội vàng hỏi, đó là cái gì? Rong La nói, một loại siêu cường tịnh hóa pháp thuật, chỉ có tinh khiết nhất người mới có thể sử dụng. Bình thường chỉ có quang mạch cấp thần điện công chúa mới có tư cách sử dụng. Không nghĩ tới vinh quang đại kỵ sĩ thế mà đem vật chân quý như vậy giao cho Linh. Bất quá, nhìn xem giờ phút này khí chất đại biến Linh, Rong La đương nhiên biết vinh quang đại kỵ sĩ ánh mắt không có nhìn lầm. Linh tại ngâm sướng lúc, thân thể vô cùng nhẹ nhàng, liền phảng phất dưới chân đạp lên bông mềm đồng dạng, trong lòng của hắn tràn ngập an tường, mà loại này an tường cảm xúc cũng lây cho tư tế. Tư tế thống khổ kêu to, trên người hắn hắc khí giống như là tại bị một loại nào đó kiên định ý chí lôi kéo đồng dạng, không ngừng mà tại trên thân thể của hắn xé rách, liền phảng phất bị gió lớn treo thổi quần áo. Trên mặt của hắn, từ trong thống khổ, thế mà hiện ra một tầng ánh mắt kinh hãi, mà mặt của hắn cũng từ bộ kia da bọc xương hình dạng bên trong bắt đầu khôi phục một chút người bình thường hình dạng, cứ việc vẫn như cũ đáng sợ. Lan Si trông thấy lúc này tư tế hình dạng, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Cho âm thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.